Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chờ xem. Hơn 100 người giống như là một ngọn núi giống nhau. Một người tiếp một người hướng lên trên mặt đôi, mỗi đôi một cái người phía dưới liền kêu một tiếng, bởi vì là mỗi người đều rất trọng, đôi càng cao, người phía dưới liền càng thống khổ. Cứ như vậy sắp chất đầy, đều không ai đáp lại một câu. Vừa mới xông tới thời điểm, Giang Thu thân thể là không nhúc nhích, thẳng đến một đám người áp sau khi đi lên, cũng không biết ngăn chặn không. Nhìn dáng vẻ như là ngăn chặn lại không áp ở. Một giúp ngu xuẩn, nhìn kia đôi tích như núi người, Bạch Mặc Nhiễm ánh mắt âm u, thuận miệng đó là một tiếng quát chói tai. Rõ ràng có thể dựa thực lực thủ thắng, vì cái gì cố tình phải dùng như vậy xuẩn phương pháp? Nhân gia nói áp, các ngươi liền thật sự áp a? Người đâu? Bất đồng với Bạch Mặc Nhiễm phẫn nộ, Lâm Minh còn lại là vẻ mặt kỳ quái nhìn phía dưới. Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa hắn cũng không thấy rõ. Hẳn là ngăn chặn đi, như thế nào một chút khí tức đều không có. Cứ như vậy, rằng co 10 phút, không được, không được, các ngươi mau đi xuống. Ta muốn chết, bọn họ cũng không được. Giang Thu hẳn là treo. Đi xuống, giải quyết. Lần lượt thân ảnh từ phía trên nhảy xuống tới. Lúc này mỗi cá nhân trên người đều là mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi như là không cần tiền giống nhau chảy xuống. Quần áo trên người cũng tất cả đều bị tẩm ướt. Chỉ cần có thể cầm Giang Thu xử lý, chừa chút mồ hôi lại có thể tính là cái gì. Thực mau, một tòa núi nhỏ thực mau biến mất, cũng chỉ còn lại có mấy người thời điểm. Ánh mắt mọi người đều hướng bên này nhìn lại, trên cơ bản đều không cần chớp mắt, thường thường kết quả mới là trọng yếu nhất. Theo người cuối cùng rơi xuống, tại cái kia trên mặt đất, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Giang Thu thế nhưng không tại hạ mặt, liền nhân ảnh đều không có. Hóa ra bọn họ vừa mới đều uổng phí kính. Người đâu? Người đi đâu? Có phải hay không ta đôi mắt không tốt xử? Rõ ràng liền ở đó à? Như vậy đoàn thời gian có thể chạy đi nơi đâu? Sao có thể không có người? Gia hỏa này sẽ không phải cái người đi. Lần lượt hoảng sợ ánh mắt hướng bên này nhìn lại. Mỗi người đều bảo trì yên lặng động tác, bởi vì bọn hắn bị chấn kinh rồi. Ấn lý thuyết, như vậy đoạn thời gian bên trong, một người làm sao lại hư không tiêu thất, lại không phải chỉ muỗi, tùy tiện liền có thể phi. Xem đến phía dưới không ai, Bạch Mặc Nhiễm sắc mặt nháy mắt ở giữa liền thay đổi. Ánh mắt lại ở chung quanh nhìn quét, Cương Tài Na một màn hắn cũng không thấy rõ. Không nghĩ tới Giang Thu thật không có ở bên trong. Kia sẽ ở đâu? Trường hợp một lần biên cổ quái. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức nhìn nhau. Giống như còn không có từ vừa mới khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại. Một cái người sống sờ sờ. Thế nhưng không thấy. Hắn ở mặt trên. Không biết là ai. Vô tình bên trong hướng thượng khán xem. Sau đó liền kinh ngạc kêu lên. Giang Thu thế nhưng ở mặt trên. Lúc này Giang Thu xác thật ở trên không. Liền tại những cái kia người nhào tới thời điểm. Kia một cái chớp mắt ở giữa. Lĩnh vực thời gian phát động. Hắn liền bay lên Như Ý Lâu trên không. Như Ý Lâu không gian rất lớn. Trừ bỏ hai tầng lâu ở ngoài. Bên trên phương hoàn có một khối hận khu vực rộng rãi. Hắn cũng là vô tình bên trong thấy được. Cho nên mới đến này mặt trên. Cứ như vậy, ở mặt trên thấy hết thảy. Những người này chỉ số thông minh khả năng có vấn đề. Thấy bị phát hiện, Giang Thu cũng không nhàn rỗi. Huy động tử thần liêm xuống phía dưới mặt chém xuống. Một nói hắc mang từ tử thần liêm bên trong vọt ra. Bất đồng với trước kia, lần này hắc mang như là thực tức giận. Đối với phía dưới chính là giận hướng mà đi. Làm cho Giang Thu đều có chút mộng bức. Ngươi sinh khí. Giang Thu vẻ mặt vui đùa nói. hắn những lời này là cùng tử thần Liêm Khí Linh nói. Sao người bình thường nhưng không hôm nay giận dữ như vậy hỏa? Một khi bộc phát đến nhường hắn có chút kinh ngạc. Cái kia Khí Linh sau khi nghe được, tử thần Liêm bên trên quang mang càng thêm lập lòe, như là ở đáp lại Giang Thu giống nhau. Hôm nay cái này sự đổi làm ai đều sẽ nhìn không được đi. Những người này ỷ vào chính mình là Nam Quốc người, nhìn đến Giang Thu bọn họ cái này ba cái dị tộc nhân lúc sau, chính là muốn giết chi rồi sau đó mau. Rõ ràng làm sai chính là bọn hắn, cần phải chết lại là Giang Thu. Cái này còn có thiên lý hay không? Chỉ thấy cái kia nói hắc mang sông thẳng mà xuống, tại va chạm mặt đất kia một cái chớp mắt ở giữa, chung quanh những cái đó bàn ghế đều chấn bắt đầu chuyển động, như là đã xảy ra động đất giống nhau. Phanh, tiếng vang to lớn trên mặt đất nổ vang, chợt một cỗ cường đại dao động hướng bốn phía khuếch tán ra. Lầu một mọi người, tại khoảnh khắc ở giữa té bay ra ngoài, ai đến gần trọng thương, xa hẳn là chặt đứt mấy chiếc xương sườn đi. Nhất thời chi gian, bóng người nơi nơi bay loạn, lầu một những người đó đều mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn phía trên không Giang Thu. Trước lúc này, bọn họ đều còn chưa phản ứng kịp. Sao người sao có thể có được lực lượng cường đại như vậy? Lực lượng đánh sâu vào tại thân thể tứ chi bách hài, có chút chống đỡ không ngừng nháy mắt ở giữa hôn mê bất tỉnh. Lúc này trường hợp khó mà diễn tả bằng lời, mà tạo thành này hết thảy kẻ cầm đầu Giang Thu còn chạm giữa không trung bên trong vẻ mặt vui đùa, như là xem con kiến giống nhau nhìn phía dưới những người đó. Không phải luôn mồm muốn giết hắn sao? Hiện tại như thế nào phản đảo bị hắn đánh bay đâu? Thật là lợi hại a. Mộ Nhan Tịch nhìn huyền phù ở giữa không trung Giang Thu, mắt đẹp chi trung vẻ sùng bái liên miên bất tuyệt, nháy mắt ở giữa hóa thân thành là nhỏ mê muội nhìn lên Giang Thu. Nàng biết Giang Thu lợi hại, thật không nghĩ đến sau người vậy mà lại lợi hại như vậy. Chỉ cần một chiêu, liền cầm những người đó toàn bộ giải quyết. Mệt nàng phía trước còn lo lắng qua đi người, hiện tại suy nghĩ một chút cũng phải xuẩn tới cực điểm. Nhân gia lợi hại như vậy, người lo lắng cay rắm a. Đáng giận, người này như thế nào lợi hại như vậy? Một bên Nạp Lan Tử Tô đã có thể không vui, chợt đôi bàn tay trắng như phấn gắt gao mà cầm, xem hướng Giang Thu, ánh mắt bên trong tràn ngập thực ngoan độc cùng không cam lòng. Vừa mới phát sinh một loạt sự đều cùng nàng dự đoán bên trong không quá giống nhau. Nàng thừa nhận Giang Thu là thật lợi hại. Từ Giang Thu nắm ở nàng roi dài lúc sau, nàng sẽ biết, nhưng này chỉ nhằm vào sau người là giải độc sư mà thôi. Hôm nay vô dụng độc, làm là giải độc sư là không có sức chiến đấu. Những cái này nàng trước đó đều biết, nhưng là vì cái gì sau người vẫn là đánh bại những người đó, hơn nữa còn là bộ dáng rất thoải mái, cái này căn bản không có khả năng a. Khó nói sau người trừ giải độc sư còn có một loại khác thân phận. Bằng không hiện đang phát sinh đây tính toán là cái gì? Vốn dĩ nàng còn chuẩn bị hào hào nhục nhã sau người một phen, không nghĩ tới hôm nay thế cục liền nàng đều không khống chế được. Mọi người trong mắt nhược gà, thế nhưng dùng một chiêu đánh bại mọi người. Hảo tiểu tử, ỷ vào thánh khí liền tại cái kia làm mưa làm gió. Bạch Mặc Nhiễm lúc này sắc mặt cùng Nạp Lan Tử Tô không sai biệt lắm, phiết liếc mắt một cái tình huống phía dưới, tiếp theo ném ly trà trong tay uống đến. Người khác không biết vì cái gì, hắn cũng biết. Nếu không phải cái kia cầm thánh khí thêm vào, sao người có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy? Cũng không biết Giang Thu từ nơi nào lấy được, thật sự là coi thường hắn. Vô luận người sử dụng thực lực như thế nào, thánh khí thực lực lại là bãi tại kia, khó trách dám cùng bọn họ đánh cuộc mệnh. Nguyên lai là thánh khí nơi tay, trên mặt mới có thể như vậy cao ngạo đi. Kia chính là thánh khí a, thế nhưng bị một cái phế vật đạp hư. Thật là sốt ruột a. Sao lại thế? Duy nhất không có phản ứng kịp, chắc là Lâm Minh. Hắn khiếp sợ nhìn giữa không trung Giang Thu, một đôi tay thế nhưng không tự chủ đang run rẩy. Trong lòng tự tin như vậy cũng tại nháy mắt ở giữa sụp đổ. Mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Giang Thu kia một kích như thế nào lợi hại như vậy? Trực tiếp liền cầm tất cả mọi người chấn bị thương, nên không phải hắn mắt mờ đi. Một cái tay trói gà không chặt tiểu tử, thế nhưng hàm ngư phiên thân, cực lớn khiếp sợ tràn ngập ở trong lòng của hắn. Bất chi bất giác bên trong thế nhưng từ từ chuyển biến thành sợ hãi. Hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi, này hết thảy đều là mộng, chỉ hy vọng mình có thể nhanh lên tỉnh lại liền hào. Giang Thu nhìn xem khiếp sợ mọi người, cặp kia u hắc ánh mắt bên trong tràn ngập hàn mang. Phía trước hắn còn không có bày ra thực lực thời điểm, những người này là như thế nào đối với hắn? Vô tận trào phúng cùng ngoan độc tâm tư, mỗi một người đều muốn đem hắn giết chết mới hảo. Mà hiện tại đâu, sợ hãi nhưng là bọn họ. Nếu đổi một chút, là hắn bị đánh bay, những người này hẳn là sẽ càng thêm càn rỡ đi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, nói để ý đến hắn không phải không biết. Chỉ là hiện tại tự mình đã trải qua, lại sẽ là một loại khác cái nhìn. Ấn lý thuyết, hắn hẳn là giết mọi người, nhưng hắn không có làm như vậy. Những người này xác đáng chết, nhưng là hắn không nghĩ, không cần thiết đi theo một bầy kiến hôi tính toán. Bọn họ vốn cũng không phải là một loại người, vì cái gì nhất định muốn đặt chung một chỗ tương đối đâu. Khả năng đã trải qua lúc này đây, tâm cảnh của bọn họ bên trên sẽ đã chịu thực tổn thất nặng nề. Nhưng là những cái này đều cùng hắn không quan, người khác sự tình cùng hắn có mau quan hệ. Hiện tại, ta có thể đi được chưa? Thu thập xong hết thảy, Giang Thu liền trở về lầu hai chỗ, nhìn trước mắt những cái đó ánh mắt phức tạp. Hắn giờ phút này liền muốn nói một câu nói này, hận cũng tốt, không cam lòng cũng thế. Hắn nói sự tình đã giải quyết, chỉ cần bọn họ không trêu chọc hắn nữa, cái kia này hết thảy liền tính. Hắn cũng lười đến tính toán. Có thể, chỉ là ngươi cần thiết muốn tham gia Như Ý Linh Châu tranh đoạt thi đấu. Bạch Mặc Hàm hơi híp mắt, thoạt nhìn là ở cùng Giang Thu nói chuyện, nhưng ánh mắt kia lại là không nháy một cái nhìn sau người trên tay Tử Thần Liêm. Hiện tại còn không thể động thủ. Nhiều người như vậy đều nhìn đâu, tuy rằng hắn trong lòng đặc biệt mong muốn, nhưng cũng không thể ở chỗ này động thủ. Nếu là động thủ, kia hắn thái tử danh dự liền sẽ xuống dốc không phanh. Đến lúc đó được thành khí lại cầm thái tử chi vị đánh mất. Cuộc mua bán này nhưng không giá trị dựa theo bọn họ ước định trước. Chỉ cần Giang Thu đem những này người đánh bại, vị trí kia sự tình liền xóa bỏ. Sau người hiện tại xác thật có thể đi, nhưng là tại cái này Như Ý Linh Châu tranh đoạt tái sau người cần thiết tham gia. Bởi vì là quy củ không thể biến, vị trí là vị tử, Linh Châu là Linh Châu, hai người chi gian không thể liên hệ với nhau, dù sao cũng là Giang Thu bọn họ ngồi. Này sau thi đấu là nhất định muốn tham gia, đến nỗi cuối cùng có thể thắng hay không ra. Vậy muốn xem sau người tạo hóa. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Mặc Nhiễm trên mặt hiện ra lướt một cái nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần Giang Thu đáp ứng, còn sầu cái kia thanh khí đến không được tay. Đến lúc đó tranh tài, nhưng đều là chút thực lực cường hãn chủ. Giang Thu không có thực lực, vẫn luôn mượn dùng thanh khí lực lượng, cuối cùng còn không phải muốn chết. Ta không có hứng thú, Giang Thu nhàn nhạt nói ra, ngữ khí chi chung không hỗn loạn bất kỳ tâm tình gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục